Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, thứ tự công bố lúc sau. Trong đại sảnh một mảnh yên lặng, có luyện tập sinh sớm đoán trước đến kết quả, cùng đồng bạn ôm cáo biệt, lúc gần đi cởi đồ tác chiến, ở trả lại phía trước hôn môi Crowson tú thiếp vàng huy chương. Caesar vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai. Cảm khái, thật tàn khốc a, tá y một cái không lưu ý, mới phát hiện Vu Cẩn thiếu chút nữa không bị chụp sụp. Lập tức đem Caesar đuổi đi, ngươi nói chính ngươi, chụp người tiểu Vu có ý tứ gì? Nếu không phải tiểu Vu lấy quán quân, ngươi liền cùng tao nam cùng nhau giáng cấp. Một mặt nhìn Vu Cẩn tế cánh tay tế chân nhi. Suy nghĩ, không nên a. Theo lý thuyết ăn hai chu lòng trắng trứng phấn tổng nên chắc nịch điểm. Thấy Vu Cẩn thu hồi tầm mắt, một bên Văn Lân cười tủm tỉm mở miệng. Tiểu Vu suy nghĩ cái gì? Vu Cẩn một đốn, suy nghĩ lần sau thi đấu tà y cho hắn dựng cái ngón tay cái. Có thể, có đua kính, nhưng là tiểu Vu ngươi phải làm hảo chuẩn bị, hắn dừng một chút. Lần sau thi đấu. Giải mê tỷ trọng hẳn là sẽ giảm xuống, Vu Cẩn gật đầu. Giải mê là thi đấu thú vị một bộ phận, nếu có một nửa tuyển thủ có thể từ giữa được lợi. Sẽ không phá hư trò chơi cân bằng, nhưng nếu chỉ có một vị tuyển thủ có thể phá giải. Liên cung cấp với bác, Crowson tú, bản chất vẫn là trốn sát tú. Trong đại sảnh chỉ còn lại có 300 người không đến. Tiết mục PD mở ra màn hình ảo. Thình lình ứng tương tương thân ảnh bị hình chiếu ở cầu mạc thượng. Diễn hay thì đi hát, 1000 năm sau cũng chưa từng thay đổi. Nổi danh nữ diễn viên ứng tương tương từng phát biểu qua vài lần album. Đều xem trọng kim mua sắm mỗ gà rừng ca sướng. Vũ đạo giải thưởng cấp chính mình tăng thêm giá trị con người. Lần này Crowson tú chủ đề khúc, cũng là từ ứng tương tương ngự dụng thành viên tổ chức chế tạo. Trong màn hình, ứng tương tương một thân phấn hồng tu thân áo quần ngắn. Tóc búi khởi, xảo thiếu xinh đẹp, lúc này truyền phát tin chính là cao thanh phiên bản. Từ nàng mở miệng đệ nhất nháy mắt, Caesar dây tóc uể oải trên mặt đất. Cái gì ngoạn ý nhi? Làm chúng ta nhảy cái này. Trong trẻo thiếu nữ âm sắc quanh quẩn ở toàn bộ đạo bá đại sành. Hoàn toàn nhìn không ra 35 tuổi ứng tương tương giống như mỗi vị thẳng nam tuyển thủ tình nhân. Trong mộng, tập thanh thuần cùng kiều mỹ nhất thể, vòng eo vặn thành rắn nước, đường sướng đến trèo đèo lội suối, phủ phục đi tới khi, ứng tương tương dứt khoát hữu đầu gối rơi xuống đất, tay trái khuỷu tay khởi động thượng thân, phủ nhìn về phía màn ảnh, tay phải vén lên tóc dài, tạp nhịp một cái mị nhãn. Đạo bá trong phòng, yên tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe rõ. Ngay sau đó một mảnh ồ lên, Caesar càng là thẳng cổ lớn giọng ồn ào. Ngọa tao, hiện tại đào thải ta còn tới hay không đến cập, tiểu Vu ngươi xem, kia chết tao nam đã đi theo nhảy. Có xấu hổ hay không a hắn, Vu Cẩn nhanh chóng nhìn thoáng qua, an ủi Caesar, có thể sửa, Caesar, gì? Vu Cẩn dơ lên tiểu viên mặt, không có việc gì, động tác hơi điều một chút, vẫn là có thể nhảy. Giữa sân, tiết mục PD lại lần nữa lấy cái loa vô tình trấn áp. An tĩnh, đây là vì các ngươi đầu phiếu người xem từ tam bài hát bên trong tuyển ra tới. Người xem là cái gì? Người xem chính là Thượng Đế. Không có người xem liền không có chúng ta Crowson tú, liền không có phủng các ngươi rating. Còn có xếp hạng trước 5 đội ngũ, các ngươi không chỉ có muốn ở MV bên trong nhảy, còn muốn lại đoàn tổng nhảy. Hiện tại đi hậu trường phòng hóa trang đem các ngươi đoàn tổng kịch bản. Minh sau 2 ngày, động tác khảo hạch không hợp cách không được nghỉ phép, ở ứng tương tương ma âm sỏ lỗ tai tiếng ca chung. Bạch Nguyệt Quang 4 người nhanh chóng trốn, phòng hóa trang ngoại, người phủ gần nhất tề. Tiết mục biên đạo lập tức bắt đầu đi học, đây là các ngươi trong cuộc đời cái thứ nhất tổng nghệ. Thượng phía trước muốn xác định hảo từng người nghệ có thể phân phối. Tới, chúng ta theo thứ tự chạm hảo, trước cho các ngươi trải vuốt cái thứ nhất. Vu Cẩn tuyển thủ, Vu Cẩn chạy nhanh đứng yên. Vì tiết kiệm biên đạo thời gian nhanh chóng báo ra. Ta có thể chủ vũ. Biên đạo bàn tay vung lên. Bề mặt đảm đương, chính là mặt lớn lên đẹp nhất. Được rồi, cái tiếp theo. Ngụy Diễn tuyển thủ, Vu Cẩn cố lấy gương mặt. Ngoặc kép, Ngụy Diễn trong biên chế đạo trong tay cũng không phải nan đề. Khí chàng đảm đương, lạnh mặt hướng chỗ đó vừa đứng. Nhiều đến là tiểu nữ sinh kêu hảo soái hảo soái. O, sau đó vị này tân tuyển thủ, Trác Mã giải trí luyện tập sinh ngẩng đầu. Trong mắt hỗn hỗn độn độn, Thái, Ngô Nãi, hai gã đồng đội nhanh chóng đem hắn chế trụ. Mới ăn thuốc giải độc, còn không có hiệu lực. Bác sĩ nói muốn lại chờ 15 phút, có hay không cái loại này ngây ngốc nhân vật trước cho hắn gánh một cái. Bạc Truyện Họa ở một bên chỉ Caesar, không được a, ngốc tử nhân vật đụng phải, Caesar giận tím mặt, người này tao nam, ôm đùi tiến trước nam, Bạc Truyện Họa lạnh lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không phải, biên đạo một cái đầu đại, quay chụp an bài chạm vị thời điểm, nhớ rõ đem hai người kia tách ra. Được rồi, lãnh hảo kịch bản, lại nháo đem thiêu thân tắc các ngươi trong phòng ngủ mặt. Phía dưới, Bạc Truyện Hòa vèo một chút đứng lên. Lão sư, ta chủ vũ, chủ sướng, bất động C, biên đạo, ngoặc kép, Bạc Truyện Hòa cung cung kính kính. Ngài yên tâm, không tin ngài tới ta phòng phát sóng trực tiếp, biên đạo. Ngoặc kép, khụ, đoàn tổng C vị là tranh cử chế độ. Ai ngờ tới, cử cái tay, bao gồm Caesar tá y ở bên trong. Sở hữu luyện tập sinh soát một chút xúc thành chim cút. Bạc Truyện Hòa cánh tay cao cao giơ lên, đi theo nhấc tay còn có thần trí không rõ đại tần kim giáp vệ. Cùng với, biên đạo kinh ngạc nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn chớp mắt, ngoặc kép, lão sư, ta cũng muốn thử Caesar chương 42 chủ đề khúc trong lúc nhất thời. Tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía Vu Cẩn, biên đạo vỗ đùi, tiểu tử có dũng khí, muốn chính là loại này tính tích cực, tổ chức yêu cầu ngươi, thành, ba vị tuyển thủ lại đây chịu cái thiêm, chuẩn bị battle một chút xê vị, đạo diễn trợ lý vèo vèo chuẩn bị tốt đạo cụ, hướng một cái trong suốt bình tắc tam tờ giấy, Caesar thẳng trong mắt nhìn nửa ngày, quay đầu lại ồn ào, battle, gì ngoạn ý nhi. So báng súng vẫn là vật lộn. Khi nói chuyện, kim giáp vệ sĩ đã là thấy, một tiếng đẩy ra đồng đội. Anh Dũng duỗi tay, tờ giấy mở ra, tự hào vừa vặn là, một. Đạo bá xem xét liếc mắt một cái. Nhắc lại quy tắc, ta cũng không phải chuyên nghiệp làm cái này. Sướng có được không lại nói. Hậu kỳ đều có tu âm, liền battle cái khiêu vũ đi. Freestyle đều hiểu, Trác Mã giải trí. Hai vị luyện tập sinh đau khổ giữ chặt đồng đội. Lão Tần, đừng đi, ngươi sẽ hối hận. Lão Tần chờ ngươi tỉnh chúng ta nên như thế nào hướng ngươi công đạo. Một đường đi hảo Lão Tần. Bạch Nguyệt Quang giải trí. Caesar không được lo lắng sốt ruột. Nghe không hiểu tiểu vu ngươi này thật muốn đi lên. Tiểu vu ngươi có freestyle sao? Trên đài, Bạc Truyện Hòa đã là một cái bước nhanh tiến lên rút thăm. Mắt đào hoa cười tủm tỉm giống hồ ly, mỹ mạo phao, tự hào mở ra, đệ nhị, dư lại một chương để lại cho Vu Cẩn, battle trình tự xác định, dưới đài, Vu Cẩn hướng Caesar gật đầu, ta có, thanh âm chợt bị đột nhiên thả ra âm nhạc che lại. Từ âm dương thả ra đúng là ứng tương tương biểu diễn chủ đề khúc demo. Nữ diễn viên điểm mỹ nhu nị sướng, anh Dũng không sợ. Ngàn dặm mới tìm được một làm một chúng luyện tập sinh đốn sinh nổi da gà. Vui sướng nhiên lên đài kim giáp võ sĩ lại không hề sợ hãi. Kiêu căng đứng ở sân khấu ở giữa. Triển cánh tay vung lên. Lộ ra khối khối bành trướng cổ khởi tam giác cơ. Bắp tay, quăng sườn cổ tay khuất cơ. Mọi người tức thì ngừng thở. Nhưng mà kim giáp võ sĩ liền như vậy thẳng tắp đứng bốn cái tám chụp. Tiện đà một tiếng hét to, hắc, hắn thân hình đột biến, khom lưng làm trầm tư trạng, cơ bắp cụ kết cánh tay trái để cái chán, hữu khuỷu tay về phía sau nội khuất tay đáp đầu gối. Hai mắt hư hư đóng lại, mọi người, Ngoặc kép, đạo diễn trợ lý ở một bên nhỏ giọng giảm bớt xấu hổ. Ngoặc kép, kinh điển nghệ thuật tạo hình, tư tưởng già, nhìn ra được tới là ở bắt chước 19 thế kỷ nghệ thuật gia La Đan Đồng Nán. Chính lúc này, trên đài luyện tập sinh hai mắt giận mở to, thân hình bạo trướng, Ngô Nãi Tần Hoàng dưới trướng kim binh giáp rong, người nào đem Ngô đánh thức, đạo diễn rốt cuộc nhịn không được xách ra loa, cái gì cùng cái gì, thay đổi người, tiếp theo cái, hai vị trắc mã luyện tập sinh hoảng sợ nhiên đem người giá đi. Đừng lãng, trợn mắt nhìn xem, đại tần vong, vong A, bên kia, bạc truyện hòa đã là một cái bước xa tiến lên, cởi áo khoác, vui dạo dực chuẩn bị, chung quanh sân khấu ánh đèn làm hắn kích động không thôi. Hận không thể dưới đài lập tức chính là dòng người chen chúc xô đầy. Bạc gia quân diêu tinh trợ uy, 12 đương tinh đài hoàng kim khi đoạn đồng thời phát sóng trực tiếp. DJ, bạc truyện hòa hạ giọng. Hơi hơi mỉm cười, búng tay một cái, drop the beat, Caesar một trận nôn khan, ứng tương tương tiếng ca đã là lại lần nữa vang lên. Bạc truyện hỏa làm một cái kéo duỗi, tiện đà bắt đầu phong tao xoay tròn, tá y nhìn nửa ngày, một cái tát chụp ở Caesar trên lưng, đừng nôn, ngẩng đầu nhìn Simonser, bạc truyện hỏa động tác mới đầu rất chậm. Tiện đà bắt đầu biến mau. Từ cái thứ hai tám chụp bay thủy, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời dâng lên một loại cảm giác. Cùng ứng tương tương nhảy demo quá giống, vô luận là dầu mông, ưỡn ngực, hai tay ôm đầu kéo trường cổ, vẫn là liêu căn bản không tồn tại đầu tóc, đều cơ hồ phục chế demo sở hữu động tác, nhưng ước chừng bởi vì bạc truyện hỏa lớn lên không tồi. Thế nhưng ngoài dự đoán có thể đem động tác khống chế. Cũng không thập phần bị ghét, tuy rằng thị giác hiệu quả thượng ném có quái gì, nhưng cũng không pháp phủ nhận hắn bắt chước cực hào, tựa như nam bản ứng tương tương. Caesar lập tức ồn ào, thằng nhãi này vừa rồi liền ở trong đại sảnh luyện vũ. Còn đi tìm ứng lão sư đơn độc chỉ đạo, có xấu hổ hay không? Hắn nhảy chính là cái gì ngoạn ý nhi, vu cần nghe vậy trả lời, hoa ác kinh, Caesar, tá y. Gì, vu cần, một cái vũ loại tiện đà phân tích, bạc tiền bối, không có luyện qua cơ sở, nhìn dáng vẻ chủ yếu dựa vào cơ bắp ký ức, luyện không ngừng một vòng, hẳn là ở chủ đề khúc tin tức thả ra lúc sau liền bắt đầu bắt chước ứng lão sư MV. Caesar vỗ đùi, ngoạ tao, nghĩ tới, ta nói kia tao nam phòng ngủ như thế nào mỗi ngày phóng âm nhạc. Hắn vốn dĩ liền không phải nhảy cái này. Hắn phòng phát sóng trực tiếp nhảy cái loại này, mang theo kính dâm, diêu tới diêu đi kêu gì tới. Giọng chính đệ nhị đoạn kết thúc, tiết mục biên đạo vừa lòng đến cực điểm, thuận tiện cầm cái tiểu loa cảnh cáo Caesar, bạch nguyệt quang tuyển thủ thỉnh không cần ồn ào. Tiểu bạc A, thực hảo, hoàn mỹ, bạc truyện hòa thong thả ung dung xuống đài. Biên đạo nhìn về phía vu cần, tiểu vu muốn đi lên sao? Vu cần gật đầu. Ta thử xem đi, dưới đài, bạc truyện hòa cùng Caesar gặp thoáng qua, Caesar lại lần nữa cố ý nôn khan, bạc truyện hòa nhưng thật ra không bực không giận, chậm gì gì nói, xem ta khiêu vũ, đôi mắt sẽ mang thay, Caesar, tôn tử ngươi nói cái gì? Bạc truyện hòa, nhi tử đừng nhiều lần, phía sau, trác mã giải trí luyện tập sinh rốt cuộc thanh tỉnh, vui tươi hớn hở nhìn về phía đồng đội. Chúng ta đệ tam, không tồi a, chúng ta hiện tại vây quanh ở nơi này là muốn làm gì? Gì, ai ở trên đài, ngoặc kép, hết chương.